Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108. Chương 108. Đêm mưa. Gỗ kiệu. Tề Vân tại trong khách sạn quan sát một vòng. Đi ra khách sạn, trong khách sạn những cái kia giang hồ khách cùng cư dân tất cả đều chết rồi. Tất cả đều biến thành một chỗ huyết nhục huyết thanh. Chết mất người cộng lại tối thiểu có gần 100 tên. Tin tức một khi truyền đi, tất nhiên sẽ dẫn phát vô cùng đáng sợ đại loạn. Nói không chừng hiện tại Bình Dương Thành đã bắt đầu náo động. Đông Giao rừng sự tình mặc dù kết thúc, nhưng là mang đến đáng sợ ảnh hưởng lại không chút nào yếu bớt. So trước đó chỉ có hơn chứ không kém. Tề Vân bỗng nhiên nhíu mày, không có đi về Thanh Long Bang, mà là tại trên đường phố đi lại, mưa to như chút nước, màn nước không ngớt, hôm qua ban đêm hết thảy phát sinh nổi lên bốn phía quái sự, hoặc là quỷ dị, hoặc là chính là siêu phàm giả, thần tỉnh giả, hắn chuẩn bị hôm nay nhìn xem tình huống, với hắn mà nói, đây đều là điểm tích lũy. Nước mưa hạ rầm rầm rung động, giống như là không ngớt thác nước nghiêng về xuống tới. Bất quá tất cả đều bị Tề Vân chân khí ngăn cản tại bên ngoài, khó mà xâm nhập thân thể của bọn hắn. Đây là hắn vừa phát hiện diệu dụng, dịch cân kinh chân khí cùng hỏa diễm cương khí đồng dạng, bao phủ tại trên thân, có thể đem màn nước ngăn cách. Cứ như vậy, hắn sau này đi ra ngoài rốt cuộc không cần buông dù cái gì. Đi ra không xa, quả nhiên nhìn đến đại lượng người đang chạy trốn, mang nhà mang người, vội vàng xe lừa, xe bò, hướng về ngoài thành dũng mãnh lao tới. Chỗ cửa thành sớm đã chen chúc thành một đoàn. Triệu Bổ Đầu dẫn người ngăn ở nơi đó, nghiêm cấm bất luận kẻ nào rời đi. Nhưng là lời của hắn hiển nhiên vô dụng. Mọi người hốt hoảng chen chúc. Các loại thanh âm tải không ngừng phát ra. Triệu Bổ Đầu, ngươi cũng là từ tầng dưới chót ra. Đều là một cái làng. Làm gì làm như thế tuyệt. Đúng đấy, cái này Bình Dương Thành rõ ràng là nháo quỷ. Lưu xuống tới một con đường chết. Ngươi muốn hại chết đại gia sao? Đại gia đừng sợ, cùng một chỗ chen trôi qua. Rất nhiều người tại ồn ào, chen chúc về đằng trước. Nhà môn mười mấy tên bổ khoái rõ ràng lực bất tòng tâm. Đối mặt bảo khởi mọi người, sắc mặt trở nên trắng bệch. Đây cũng không phải là tất cả đều là phổ thông bách tính. Trong này còn có một chút giang hồ khách, thân phụ vũ lực, một khi chọc giận bọn hắn, những này giang hồ khách thực có can đảm giết người. Mà lại mấy ngày trước một màn, cũng quả thật làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Đến nay chưa đi ra bóng ma tâm lý. Lúc ấy hai người bọn họ hơn 100 tên bổ khoái tiến vào Đông Giao rừng, chỉ có hơn 80 người còn sống trở về. Cái này tại sở hữu người trong lòng đều lưu lại lạc ấn không thể ma diệt. Về sau mặc dù qua mấy ngày cuộc sống an ổn, nhưng bây giờ loại này chuyện quỷ dị lại lần nữa xuất hiện. Những này bổ khoái giờ phút này cũng đều hoảng loạn rồi. Trong lòng hoảng hốt, cũng không dám chân chính ngăn cản những cư dân này. Rất nhiều bổ khoái theo bản năng lui về phía sau, bị ồn ào mọi người vọt thẳng mờ. Một đám người hướng về ngoài thành chen chúc mà đi. Các ngươi, Triệu Bổ Đầu một mặt tức giận đến toàn thân run rẩy. Hắn trong lòng đồng dạng cũng là khủng hoảng không thể nghi ngờ. Mấy ngày trước sự kiện kia, nhận trong lòng ấn tượng lớn nhất vẫn là hắn. Giờ phút này nhìn xem cư dân chạy trốn, vốn còn muốn dùng vũ lực trấn áp, nhưng sắc mặt biến ảo hạ, sinh sinh ngừng xuống tới. Tại loại chuyện quỷ dị này trước mặt, những người này lưu lại sẽ chỉ vừa chết. Ngay cả hắn đều muốn chạy trốn vong được rồi. Nếu không phải cái này thân quan phủ tại chế ước lấy hắn, hắn sớm đã đi. Hắn chuẩn bị đợi thêm 2 ngày, nếu là chuyện quỷ dị vẫn là không ngừng, vậy hắn nói cái gì cũng phải chạy, dù là bị Ngư Bảo Quốc truy nã, cũng so chết mạnh, dù sao hắn đã kiếm đủ tài phú, đợi đến danh tiếng trôi qua, sau này trên dưới chuẩn bị một chút, vẫn là có thể quan phục nguyên chức. Đại lượng cư dân phóng ra ngoài, Tề Vân đi đến nơi này thời điểm, như chút nước mưa to cũng cùng đến nơi này, lâm ly mà xuống, một đám cư dân chạy càng nhanh, nhao nhao chửi ầm lên, tại nước mưa bên trong bị lâm thành ướt sũng, hắn ánh mắt nhắm lại, đứng ở màn mưa bên trong, tình huống so với hắn tưởng tượng còn hỏng bét. Nha môn người căn bản chấn không được những này lâm vào khủng hoảng cư dân. Tiếp tục như vậy, tòa thành này xem như phế đi, cũng không đủ dòng người. Từng cái ngành nghề đều sẽ lâm vào trầm trọng đả kích. Nhất là bọn hắn Thanh Long Bang, bọn hắn chủ yếu là dựa vào thanh lâu, sòng bạc, trà muối chờ ngành nghề đến giành bạo lợi. Nhưng bây giờ dòng người chạy trốn, thanh lâu, sòng bạc căn bản mở không đứng dậy, ngay cả trà muối sinh ý đều sẽ trở nên tiêu điều. Bọn hắn Thanh Long Bang thành viên chính thức hiện tại có hơn 250 người. Lại tăng thêm nha hoàn, người hầu, coi như tối thiểu 400 lỗ hổng người đang dùng cơm. Nếu là sinh ý không làm được, Thanh Long Bang sớm muộn cũng sẽ mình đem mình kéo đổ. Lúc này, Triệu Bổ Đầu bỗng nhiên chú ý đến Tề Vân, một thân xối ướt đẫm, vẫn là cấp tốc đi tới, mặt mũi tràn đầy nước mưa, mở miệng nói, Tề nhị gia, ngươi cũng tới, Triệu Bổ Đầu, thành nội tình huống hiện tại như thế nào? Tề Vân hỏi, Triệu Bổ Đầu cười khổ một tiếng, nói, ngươi bây giờ nhìn thấy chính là thành nội chân thực tình huống. Tiếp tục như vậy, tòa thành này sắp xong rồi. Nhị gia, tha thứ ta nói thẳng, các ngươi khi nào rời đi? Hắn thu Tề Vân không ít chỗ tốt, cho nên đối với Tề Vân cũng không có gì giấu giếm. Thanh Long Bang muốn đi, hắn chắc chắn sẽ không ngăn cản, nói không chừng đến thời điểm còn muốn cùng Thanh Long Bang cùng nhau đi. Tề Vân nhíu mày, nói, ta chuẩn bị đợi thêm 2 ngày nhìn xem. Lục Chi Phủ bên đó đây. Lục Chi Phủ cũng tại thu thập hành lý. Hắn nhi tử mất tích, hôm qua lại xuất hiện nhiều như vậy án mạng. Hắn cái này Chi Phủ là chấm dứt. Hắn hiện tại so ta còn hoảng. Tề nhị gia, trong thành này hiện tại là triệt để loạn. Lục Chi Phủ cũng chuẩn bị đi rồi. Tề Vân hỏi, đúng vậy, đây là ta tận mắt thấy. Ngươi nhưng không thể nói cho những người khác. Tề Vân trong lòng phun trào, nói, được, xem ra Lục Chi Phủ là muốn trộm trộm đi. Phát sinh hôm qua 4 kiện quái sự, xem như đè chết lạc đà cuối cùng 4 cái rơm ra. Trước đó mặc dù cũng phát sinh đủ loại quái sự cùng án mạng, nhưng đều bị nha môn áp chế xuống. Hiện tại lần nữa phát sinh, tất cả mọi người chân chính luống cuống. Tề Vân hướng về nơi xa đi đến, như chút nước mưa to rất mau đem cửa thành vị trí xối ra một cái vũng nước nhỏ. Tất cả mọi người đang mạo vũ chạy trốn. Sắc trời dần tối, ban đêm tiến đến, như chút nước mưa to hạ mấy canh giờ, vẫn không có ngừng. Một chỗ cao cao nóc phòng chỗ, Tề Vân lặng lặng sừng sững, ánh mắt lấp lóe, hướng về phía dưới nhìn xuống. Trên đường phố sớm đã xối ra nửa thước chi sâu nước mưa. Hắn tại nơi này trọn vẹn đứng 3-4 canh giờ. Mắt thấy canh 2 trời thời điểm, bỗng nhiên thân thể bắn lên, tại màn mưa bên trong xuyên qua, như là một đạo đêm mưa ma thần, xuất quỷ nhập thần, xoát. Thân thể của hắn rơi vào xa xa một cái khu vực khác. Một đỉnh màu đỏ cỗ kiệu tại nước mưa phía dưới, bay về phía trước nhanh hành tàu. Không có kiệu phu, chỉ có một đỉnh đỏ sâm sâm cỗ kiệu. Toàn bộ cỗ kiệu phiêu tại trong đêm tối, tại một đường xuyên qua. Bỗng nhiên, cỗ kiệu đứng tại một cây cầu đá phía trên, rơi xuống đất bất động. Tề Vân tại nóc nhà chỗ nhìn chằm chằm cỗ kiệu, thân thể tung tàng, rơi vào cỗ kiệu trước đó. Tinh hồng cỗ kiệu, nhìn có chút chói mắt, như là huyết thủy nhuộm thành, tại mưa to phía dưới, càng thêm lóa mắt. như chút nước nước mưa tuyệt không đem cỗ kiệu xối. Tựa hồ có một tầng lực lượng thần bí cản trở đây hết thảy. Tề Vân sắc mặt lãnh đạm, một thanh xốc lên tinh hồng sắc màn kiệu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,